Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 39, xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh cứng đờ như tượng đá. Lâu lắm sau, cô mới lắp bắp hỏi lại. Anh nói gì cơ? Dù trước đây cũng từng thoáng nghĩ, chắc Chu Sâm thích mình. Nhưng những suy nghĩ không tên ấy giống như pháo hoa đêm hè. Rực rỡ một thoáng rồi vụt tắt. Hạ Kính Hành dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, không thoải mái mà lại nói ra sự thật ấy một lần nữa. Chu Sâm, cậu ấy luôn rất thích em. Nguyễn Tự Ninh mặt lộ vẻ ủy khuất, nhưng lúc đó anh ấy tự mình nói với em, không thích những người quá ngoan ngoãn. Hạ Kính Hành không nói gì, anh đeo lại tai nghe đang phát nhạc cho cô gái nhỏ. Người đàn ông đang đánh đàn guitar vẫn đang hát. Lời nói trái ngược với lòng mình, Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác một lát, rồi lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời bài hát đó. Cô cảm thấy mình giống như một quả chanh bị bổ đôi, bị ký ức và hiện thực liên tục nghiền nát, ép ra rất nhiều nước chua, chua đến nỗi sắp trào nước mắt, cầm chặt tấm chăn mỏng trên người. Cô vẫn ngơ ngác, em hơi không dám tin. Hạ Kính Hành môi mím chặt, là vì biết Chu Sâm thích em, nên quá vui mừng sao? Giọng điệu chua chát, Nguyễn Tự Ninh liếc anh một cái. Anh xem em có vẻ vui mừng không? Từ rất lâu trước đây, cô muốn một viên kẹo trái cây chua ngọt. Cô ước, cô cầu nguyện, cô dũng cảm cố gắng tranh đấu, nhưng không nhận được. Bây giờ, cô đã lớn lên, khẩu vị thay đổi. Kỳ vọng cũng thay đổi, nhận được một viên kẹo trái cây hết hạn, thì có gì đáng vui mừng chứ? Và trên mặt cô thực sự không có chút vui mừng nào. Nhiều hơn là sự nghi ngờ, hay là anh nhầm rồi? Hạ Kính Hành quả quyết, anh và Chu Sâm là bạn tốt, tâm tư của cậu ấy, anh sẽ không nhầm lẫn. Nguyễn Tự Ninh ủ rũ, một tay thò ra khỏi chăn. Tạm dừng nhạc đang phát trên điện thoại, dù là bạn tốt, cũng không nhất thiết phải hiểu rõ đời sống tình cảm của đối phương. Chu Sâm nói. Anh ấy còn nói với em, anh ấy cũng không biết lịch sử tình trường của anh. Hạ Kính Hành, có một loại cảm giác, học hỏi kỹ thuật của địch để chế ngự địch. Nguyễn Tự Ninh không cố tình gây chia rẽ mối quan hệ của hai người, chỉ chìm đắm trong sự mất mát. Nếu những gì anh nói đều là sự thật, thì lúc đó Chu Sâm tại sao lại từ chối lời tỏ tình của em? Hạ Kính Hành mắt tối sầm lại, vẫn còn giữ kín một phần. Chu Sâm chỉ cảm thấy, lúc đó, cho dù em và cậu ấy ở bên nhau cũng chưa chắc đã thực sự hạnh phúc, cậu ấy có nỗi khổ riêng. Nếu có cơ hội, tự em hỏi cậu ấy đi. Hiện tại, Chu Bằng và Tần Liên đã bị pháp luật trừng phạt, khoản nợ và tiền phạt cũng đang được thanh toán từng khoản một. Có bà Cốc Phương Phi làm chỗ dựa, những chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Nguyễn Tự Ninh. Cô có quyền biết những điều này, nhưng không phải bây giờ, vì giữ gìn lòng tự trọng và thể diện của Chu Sâm. Hạ Kính Hành không nói thêm gì, anh đã hứa với cậu ấy sẽ giữ bí mật. Tuy nhiên, sự xét xử của người vợ không kết thúc. Chưa đợi Hạ Kính Hành trả lời, Nguyễn Tự Ninh liền co chân lên, thu mình lại một góc sofa, dùng chăn mỏng quấn chặt từ đầu đến chân, vừa mở miệng đã mang theo giọng mũi nặng nề. Chu Sâm không cho anh nói, thì anh cứ giữ bí mật. Chu Sâm không chịu tranh đấu, thì anh đồng ý kết hôn với em. Chu Sâm bảo anh chăm sóc em, thì anh đối tốt với em, mỗi ngày tìm đủ mọi cách chiều em vui vẻ. Cô càng nói càng ủy khuất, hàng mi dài bị hơi nước trong mắt làm ướt đẫm. Em không phải là công cụ để hai người thể hiện tình bạn sâu sắc và phẩm chất cao thượng. Chỉ vài câu nói đã phác họa nên sự ích kỷ, tự phụ của anh và Chu Sâm. Họ dựa vào cái gì mà tự ý quyết định sự thuộc về của một cô gái? Hạ Kính Hành cổ họng khô khốc, mắt cay xè, lần đầu tiên nhận ra sự thanh toàn mà trước đây anh tự cho là độ lượng, hóa ra cũng là một loại tổn thương đối với Nguyễn Tự Ninh. Bị sự hối hận khổng lồ làm cho choáng váng, anh do dự và sợ hãi, suy nghĩ trước suy nghĩ sau, chỉ có thể trả lời một nghi vấn khác. Anh đối tốt với em, mỗi ngày chiều em vui vẻ, là vì anh muốn đối tốt với em, muốn em vui vẻ anh làm những việc này, không liên quan gì đến Chu Sầm. Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm như tự nói với mình, vậy thì liên quan đến cái gì? Hạ Kính Hành hỏi lại, em nói xem, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Ninh Ninh, anh quỳ một gối xuống, thái độ chân thành xin lỗi lần nữa, nếu bây giờ em cần xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta. Bất kể kết quả thế nào, anh đều tôn trọng quyết định của em. Nhìn lên, anh thấy một giọt nước mắt chảy xuống má cô gái nhỏ. Giơ tay muốn giúp lau đi, nhưng cô lại cố ý quay mặt đi. Hạ Kính Hành khéo léo rụt tay lại, tiếp tục chờ đợi kết quả phán xét. Nguyễn Tự Ninh dùng mơ u bàn tay lau đi nước mắt, nức nở nói, em bây giờ thực sự cần xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta. Nhưng cũng không liên quan gì đến Chu Sầm, chỉ muốn biết Hạ Kính Hành nghĩ gì về mình, có thích không, thích bao nhiêu, hay là chỉ coi như một món đồ chơi không cần phải gánh chịu bất kỳ sự lên án về đạo đức nào. Ánh mắt Nguyễn Tự Ninh từ từ di chuyển lên trên, chưa kịp nghĩ xong, tiếng chuông điện thoại của Hạ Kính Hành đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Chỉ reo một tiếng, tiếp theo lại có tiếng tinh tinh của tin nhắn. Hạ Kính Hành không nhúc nhích, mắt đầy hình bóng cô, nhưng Nguyễn Tự Ninh lại ra hiệu cho anh xem tin nhắn. Thấy đối phương cầm điện thoại cau mày, cô cố gắng bình tĩnh lại. Sao vậy? Hạ Kính Hành giọng điệu rõ ràng hơi khó chịu. Buổi tụ họp của các cựu sinh viên Quốc Diệu được sắp xếp vào tối nay. Cô Tô Hân Nhị này, đúng là... Anh giơ tay lên bóp sống mũi, không nói tiếp. Tô Hân Nhị cũng là cựu sinh viên Quốc Diệu, vậy tối nay cô ấy chắc cũng sẽ đến nhỉ? Nguyễn Tự Ninh mím môi, bực bội nói, anh đi nhanh đi, về rồi nói tiếp, kẹo hết hạn không thể ăn, kẹo chưa hết hạn, có thể có phân trong kẹo. Cô kéo tấm chăn trên đầu xuống thêm một chút, che khuất tầm nhìn của Hạ Kính Hành, thầm nghĩ, viên kẹo này cũng không nhất thiết phải ăn. Một mình em cũng có thể sống rất vui vẻ, vẽ truyện tranh thiếu nữ ngọt ngào mà không bị phân tâm. Tuyệt đối không để đàn ông trở thành trở ngại cho việc một ngôi sao đang lên của giới hội họa của em. Lời nói hùng hồn vừa nghĩ đến một nửa, đã đụng phải ánh mắt của Hạ Kính Hành. Không phải nói tốt là cùng nhau đi sao? Nguyễn Tự Ninh không nói gì, rụi rụi đôi mắt đỏ hoe. Hạ Kính Hành lên tiếng trước. Em không đi, anh ở nhà chơi cùng em. Cô hừ một tiếng, anh bận việc của anh đi. Em không cần anh chơi cùng. Câu nói này trong tai Hạ Kính Hành, tương đương với, bây giờ em không muốn gặp anh. Anh khẽ thở dài không nghe thấy. Nhất quyết muốn ở lại. Cũng không phải nhất định phải đi. Ban đầu có chút lòng riêng. Anh muốn tuyên bố tình yêu của mình với cả thế giới. Nhưng bây giờ lại bắt đầu lo lắng, có lẽ không cần thiết, biết không thể cãi lại Hạ Kính Hành, lại không muốn anh vì mình mà thất tín với người khác. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, chiến lược tính nói dối, anh đi trước đi, gửi địa điểm tụ họp cho em thu dọn một chút, rồi bảo Sài Phi đưa em đến. Địa điểm tụ họp được đặt tại một câu lạc bộ tư nhân ở Thành Nam. Trước khi đi, Hạ Kính Hành lại xác nhận thông tin mời một lần nữa. Hạ Tổng, Giang Doanh Xuân phòng 888, mọi người đều đã đến chỉ chờ anh thôi. Đừng quên nha, điện thoại em hết pin rồi. Đây là số riêng của Lý Tổng. Hai tin nhắn đều đến từ một số lạ, nhưng có thể xác nhận là Tô Hân Nhị, không nghi ngờ gì cô ấy có thói quen thêm dấu chấm câu tạo thành biểu tượng cảm xúc ở cuối câu. Vì lo lắng cho Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành hơi mất tập trung, trên đường đi vài lần muốn gọi điện hỏi xem cô ấy đã xuất phát chưa. Lại sợ cô ấy vẫn đang giận dỗi, cuối cùng chỉ đành thôi. Lạc Châu vào mùa hè, ban ngày càng dài, ánh hoàng hôn giống như một tấm lụa màu vàng mềm mại, mỏng manh, nhẹ nhàng phủ lên bầu trời thành phố. Theo hướng dẫn dẫn đường, chiếc xe địa hình màu đen dần dần đi chệch khỏi đường chính, rẽ vào con đường nhỏ ẩn mình trong bóng cây, lại tiếp tục đi về phía trước vài phút. Cuối cùng đến nơi, kiến trúc kiểu Trung Quốc, tường trắng mái đen giống như bị cách ly với thành phố ồn ào. Không hiểu sao khiến tâm trạng Hạ Kính Hành bình tĩnh lại một chút. Anh giao chìa khóa xe cho người giữ xe, được người phục vụ trang điểm tinh tế hướng dẫn đi qua một đoạn hành lang. Mới đến phòng 888, chỉ là buổi tụ họp cựu sinh viên thôi mà, độ riêng tư làm hơi quá rồi đấy. Phàn nàn thì phàn nàn, lúc này anh càng lo lắng là lát nữa cô gái nhỏ đến rất có thể sẽ không tìm được chỗ. Dặn dò người phục vụ vài câu, Hạ Kính Hành bước vào phòng, nhưng chỉ cần liếc nhìn hơn 10 khuôn mặt đã ngồi xuống. Anh nhanh chóng nhận ra mình đã gây ra một sự hiểu lầm. Mà nhìn vào tuổi tác của những người tham gia, ngoại trừ hai cô gái trẻ, rất khó có thể là bạn học của anh. Đây không phải là buổi tụ họp cựu sinh viên Quốc Diệu, chỉ là tình huống hiện tại rất khó thoát thân. Hai người đàn ông có vẻ là người tổ chức đi tới, cười nịnh nọt, giả vờ thân thiết gọi Hạ Tổng, bận rộn giới thiệu từng người, còn có người tiện tay đưa danh thiếp. Hạ Kính Hành liếc mắt nhìn, đều là những công ty nhỏ mà anh chưa từng nghe nói đến. Từ khi giúp Hạ Minh Khuê quản lý công việc kinh doanh, cả năm sẽ gặp phải vài lần bữa tiệc không rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ là Tô Hân Nhị sắp xếp, Hạ Kính Hành hơi nới lỏng sự cảnh giác. Anh thu lại vẻ không vui trên khóe mắt, gật đầu với mấy ông chủ nhỏ coi như chào hỏi. Tôi còn việc, ngồi một lúc là phải đi. Những người đó miệng bận rộn đáp lại, lần lượt đứng dậy nâng ly kính rượu. Ai cũng rất hiểu chuyện ly rượu nhỏ xinh xắn, tám phần đầy, nói không quen uống thì đổi loại khác. Hạ Kính Hành lúc này mới phát hiện, ngoài một bàn đầy món ăn đắt tiền, bên cạnh để sẵn rượu vang đã được mở ra, trong xô đá còn chuẩn bị vài chai rượu ngoại đắt tiền. Đã chuẩn bị sẵn sàng, mà đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng có nghĩa là có việc cầu xin. Hạ Kính Hành uống rượu rất giỏi, đương nhiên cũng không sợ. Uống hai ly nhỏ, mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Hân Nhị, hỏi cô ấy ở đâu. Anh muốn đi, cũng không thể để một cô gái ở lại gánh hậu quả. Cô thư ký Tô luôn chuyên nghiệp vẫn như cũ trả lời tin nhắn ngay lập tức. Em đang đi dạo ở gần công ty, có việc gấp sao? Em lập tức về, 15 phút là đến. Hạ Kính Hành, không cần, trong tiềm thức có một loại cảm giác bất an. Hạ Kính Hành nghĩ một chút, lại hỏi, tối nay em sắp xếp cho anh cái buổi tiệc gì? Anh gửi vị trí, Tô Hân Nhị trả lời một dấu chấm hỏi, sợ mình làm việc không tốt. Giải thích theo sau, Tô Hân Nhị, lịch trình của anh mỗi sáng 8 giờ sẽ được gửi đúng giờ vào nhóm lớn của văn phòng tổng giám đốc. Em vừa xem lại. Tối nay thực sự không sắp xếp bất kỳ buổi tiệc nào. Tô Hân Nhị, có phải là trợ lý Tôn sắp xếp không? Tô Hân Nhị, cần em xác nhận lại không? Sự nghi ngờ trước đó đã được xác nhận mình bị người ta bày mưu tính kế, dẫn dụ vào bẫy. Hạ Kính Hành cau mày đặt điện thoại xuống, lập tức quyết định rời đi. Những người đó náo động lên, liếc mắt đưa tình với nhau. Người thì ngăn cửa, người thì bày đồ ăn, lải nhải khuyên nhủ, Hạ Tổng, đừng vội đi chứ, còn vài bạn nhỏ nữa. Sắp đến rồi, cũng không biết Hạ Tổng thích kiểu nào, nên gọi thêm vài người. Hai người các cậu ngẩn ra làm gì, mau lại đây rót rượu cho Hạ Tổng đi. Chỗ này hơi xa, cũng không tiện gọi xe, có muốn nghỉ lại đây một đêm không? Lười để ý đến những thủ đoạn giữ người như vậy, Hạ Kính Hành không thèm cho họ thêm một ánh mắt nào. Chỉ là vừa đứng dậy, tim liền đột nhiên quặn thắt, cảm giác chóng mặt ngắn ngủi dường như chỉ là lời cảnh báo nhỏ của cơ thể. Hơi thở ngày càng gấp gáp, ý thức cũng ngày càng mờ nhạt, phải dùng tay chống vào mép bàn, mới miễn cưỡng đứng vững người. Hạ Kính Hành phản ứng lại, trong rượu có pha thứ gì đó không sạch sẽ. Editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.